Siêu cấp binh vương, chương 747, nhị phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ban ngày, Diệp Khiêm cố ý lưu ý hướng đi của bóng lưng kia một chút, nhìn thấy thì cách chỗ hắn ở cũng không xa. Chính giữa có một vách tường ngăn cách, Diệp Khiêm cũng không biết rõ nơi đó là phòng cho khách hay là phòng của người Diệp gia. Không biết bóng lưng mà hắn cảm thấy quen thuộc kia là khách tới mừng thọ hay là người Diệp gia. Bất quá, lúc này Diệp Khiêm cũng không cân nhắc được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn biết rõ ràng nghi hoặc trong nội tâm mà thôi. Một biết đối phương rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà lại khiến hắn có cảm giác như vậy. Toàn bộ kiến trúc Diệp gia đều là loại kiến trúc đình đài lầu các, bên ngoài là tường cao vây quanh, bên trong lại chia thành tứ đại viện ở bốn phương hướng, trong mỗi đại viện lại có mấy cái tiểu viện. Hiện tại Diệp Khiêm đang ở hậu viện, gần với nam viện. Nơi đây vốn là nơi ở của Diệp Chính Nhiên nhị thiếu gia Diệp gia. Có lẽ ở trong tăm tối đã có định sẵn a, hoặc có thể là do Diệp Chân Dương không để mắt đến điểm này, lại đem bọn họ an bài gần nơi mà Diệp Chính Nhiên đã từng ở, tránh thoát khỏi sự giám sát của hai đệ tử Diệp gia trông cửa. Diệp Khiêm rất nhẹ nhàng liền lướt qua tường vây, đi tới nam viện. Mới vừa vào trong, Diệp Khiêm liền cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, có chút cảm giác quen thuộc nói không nên lời. Xung quanh hắn là trăm hoa đua nở xinh đẹp vô cùng. Trước mặt có một dòng sông nhân tạo, bên trong có nước suối chảy róc rách, dòng nước trong xanh, có thể nhìn thấy cá chép cùng đá cuội ở dưới đáy sông. Dòng sông nhân tạo cũng không rộng lắm, khoảng chừng 8 mét mà thôi. Ở giữa có xây một ngôi đình nghỉ mát, một cây cầu đá nối liền từ bên ngoài đến giữa hồ. Đình nghỉ mát là kiến trúc cổ đại điển hình, xây theo hình dạng bát giác, mái ngói liêu li. Trong lương đình có một bộ bàn ghế bằng đá, trên bàn đá đặt một cây đàn tranh, lúc này nó chỉ lẳng lặng nằm im tại đó, không người đàn hát, lộ ra có chút thê lương. Phu nhân, em nghe người ta nói, hôm nay có một người trẻ tuổi tự xưng là con trai của nhị thiếu gia đã đến đây, hình như là tới mừng thọ lão gia tử. Lúc Diệp Khiêm muốn cất bước đi đến trong lương đình, thì bỗng nhiên truyền đến một âm thanh thanh thúy, không khỏi dừng bước lại, lắc mình một cái liền che giấu bản thân. Trong nội tâm không khỏi có chút nghi hoặc, âm thầm thầm nghĩ. Nhị phu nhân, chẳng lẽ là lão bà của Diệp Chính Hùng? Diệp Khiêm vừa mới trốn xong, thì liền thấy một người phụ nữ trung niên ước chừng hơn 40 tuổi chậm rãi đi tới, đi phía sau bà là một tiểu nha đầu. Tuy người phụ nữ đã hơn 40 tuổi, nhưng vẫn lộ ra tư thái yêu nhã, rất có phong phạm của tiểu thư khuê các. Nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ này rất giống bóng lưng của người mà hắn đã nhìn thấy lúc sáng. Nên Diệp Khiêm suy đoán có lẽ người này chính là người mà hắn đã gặp lúc sáng, chỉ có điều là Diệp Khiêm cũng không nhận ra người này là ai. Có chút cau mày, vô luận Diệp Khiêm có suy nghĩ như thế nào, cũng nhớ không nổi hắn rốt cuộc đã gặp người này ở nơi nào. Nhưng mà không hiểu sao, trong nội tâm của Diệp Khiêm lại có cảm giác rất thân thiết, rất muốn tới gần người phụ nữ này. Diệp Khiêm cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nếu như không phải cảm giác của hắn sai lầm thì chỉ có thể nói rõ mị lực của người phụ nữ này rất cường đại, khiến cho người ta nhịn không được muốn đi thân cận. Thật sự, người đó đang ở nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời nha hoàn nói, người phụ nữ trung niên rõ ràng có chút kích động, dừng bước lại, quay đầu hỏi. Em nghe nói, quản gia đã đưa hắn an bài tại hậu viện, trong một căn phòng gần phòng bếp, hình như là ở bên cạnh chúng ta. Nhưng lại phái người giám thị bọn họ. Nha hoàn nói, em đoán quản gia nhất định là sợ bọn họ chạy tới nháo sự, cho nên mới không cho bọn họ đi loạn bốn phía a. Nếu như phá hư đại thọ 80 tuổi của lão gia tử, vậy thì cũng sẽ không tốt. Bọn họ, người phụ nữ trung niên có chút sừng sốt một chút, nói. Còn có ai đi cùng nó sao? Còn có hai nữ nhân, một người là mẹ của hắn, một người là em gái của hắn. Nha hoàn hồi đáp. Ban ngày lúc em đi hỗ trợ chuẩn bị phòng ở cho khách, thì còn nghe người ta nói đến chuyện này. Người phụ nữ kia hình như gọi là An Tư. Người phụ nữ trung niên biểu tình ngưng trọng, lẩm bẩm nói. An Tư, sau đó biểu lộ của người phụ nữ trung niên rõ ràng có chút thất lạc, biểu hiện kích động vừa rồi cũng lập tức biến mất mà đi. Có chút thở dài, người phụ nữ trung niên nói, cũng đã nhiều năm rồi, chỉ sợ nó cũng đã sớm rồi, mặc kệ ta có không muốn tin tưởng như thế nào. Thì sự thật vẫn là như vậy a. An Nư cũng là người phụ nữ rất đáng thương, bất kể như thế nào, thì bà ấy cùng Chính Nhiên cũng có quan hệ qua. Nếu như một nam một nữ thật sự là con của Chính Nhiên thì để cho bọn họ ở lại Diệp gia cũng tốt. Tối thiểu cũng có thể kế thừa hương khói nhất mạch này a, nhị phu nhân, là do ngài tâm địa thiện lương. Năm đó nếu không phải vì người phụ nữ kia, thì nhị thiếu gia như thế nào lại? Nha hoàn có chút bênh vực kẻ yếu nói, im miệng, sắc mặt của người phụ nữ trông tối sầm lại, trách mắng. Về sau không cho phép nhắc đến chuyện này nữa, yêu càng nhiều, hận càng sâu, chờ khi nào em có người yêu thì em sẽ hiểu. Diệp Khiêm đối với mấy lời nói này, nghe như lọt vào trong sương mù, bất quá có một chuyện có thể khẳng định, chính là An Tư thật sự cùng Diệp Chính Nhiên có quan hệ. Sở dĩ nói có quan hệ, là vì vừa rồi người phụ nữ trung niên đã nói là An Tư cùng Diệp Chính Nhiên có quan hệ, nhưng cũng không có nói An Tư là vợ của Diệp Chính Nhiên. Có khả năng là vì gia tộc bức hôn hay các loại cố sự cầu huyết, cho nên mới khiến cho Diệp Chính Nhiên cùng An Tư tách ra a, Diệp Khiêm âm thầm thầm nghĩ. Ngược lại tưởng tượng, nếu như hắn thật sự là con của An Tư cùng Diệp Chính Nhiên thì chẳng phải là nói hắn là con riêng sao? Nếu thật là như vậy, thì cũng khó trách An Tư lại hận Diệp gia đến như vậy. Tuy là ngữ khí giận dữ mắng mỏ, thế nhưng mà từ trong miệng người phụ nữ trung niên nói ra, vẫn lộ ra hiền lành như vậy. Có lẽ là do oi chất của bà khiến cho người ta có cảm giác rất tường hòa a. Người phụ nữ trung niên nói xong, liền tiếp tục hướng đỉnh nghỉ mát đi tới, vừa đi, vừa nói. Tiểu Thúy, ta để em chuẩn bị thọ lễ, em đã chuẩn bị xong chưa? Ngày mai là đại thọ 80 tuổi của lão gia tử, chúng ta cũng không có thể thiếu cấp bậc lễ nghĩa a. Nhị phu nhân, xin cứ yên tâm đi, thọ lễ em đã sớm chuẩn bị xong hết rồi. Nha hoàn đi theo nói, vậy là tốt rồi, có chút nhẹ gật đầu, người phụ nữ trung niên nói. Đi đến trước bàn đá, người phụ nữ trung niên chậm rãi ngồi xuống, ngón tay bỗng nhúc nhích. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên trên cây đàn tranh. Thoáng chốc, một khúc nhạc mỹ diệu chậm rãi vang lên. Khúc nhạc khi thì có tư thế hào hùng, giống như hai quân đang đối chiến. Khi thì lại sầu lắng triền miên, thê lương uyển chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thì giống như nước suối róc rách, không ngớt không dứt. Khi thì lại giống như lôi động cửu thiên, ầm ầm rung động. Nếu như nhất định phải dùng từ ngữ để hình dung, thì khúc nhạc này chính là tiên khúc, nhân gian có mấy ai có thể nghe thấy. Hiện tại Diệp Khiêm nghe như si mê như say sưa rồi, một người không hiểu âm nhạc giống như hắn, mà vẫn có thể cảm nhận được tiếng đàn, cả người hắn giống như bị lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Toàn bộ tâm trí của hắn cũng biến đổi theo tiếng đàn lúc bi lúc hỉ, cười vui yêu sầu. Khúc nhạc đã xong, nhưng Diệp Khiêm vẫn bị hãm sâu ở bên trong tiếng đàn, không cách nào tự kiềm chế bản thân. Nhị phu nhân, tiếng đàn của nhị phu nhân càng ngày càng êm tai, rất dễ nghe a, nha hoàn tự đáy lòng tán dương nói. Người phụ nữ trung niên cũng không có bao nhiêu vui sướng, vẻ yêu thương trên mặt cũng không có giảm bớt, ngược lại càng thêm nồng hậu. Có chút thở dài, người phụ nữ trung niên chậm rãi nói. Đánh đàn giống như là nhân sinh, kỳ thật kỹ thuật cũng không trọng yếu, quan trọng là phải đem tình cảm của mình dung nhập vào bên trong. Như vậy mới có thể phát huy cảnh giới cao nhất của âm nhạc. Dừng một chút, người phụ nữ trung niên quay đầu nhìn nha hoàn, nói. Tiểu Thúy, ngày mai em giúp ta chuẩn bị một phần lễ gặp mặt cho An Tư tiểu thư. Bà ấy cũng là người phụ nữ rất đáng thương, chúng ta không thể không quan tâm đến bà ấy, có biết không? Huống hồ, bà ấy cũng để lại cho Chính Nhiên một chút huyết mạch, bất kể nói thế nào, thì cũng có thể xem là người Diệp gia chúng ta a. Nhị phu nhân quá thiện lương rồi. Nhị phu nhân làm như vậy, không biết người ta có chịu lĩnh tình không nữa. Tiểu Thúy cong miệng lên, oán trách nói. Người phụ nữ trung niên cười nhạt một tiếng, nói. Đây là cấp bậc lễ nghĩa, người khác như thế nào thì ta mặc kệ, nhưng chúng ta không thể thất lễ. Tốt rồi, đừng nói nhiều nữa, cứ làm theo lời ta nói là được. Dừng một chút, người phụ nữ trung niên lại nói tiếp. Đã đến mùa đông nữa rồi. Lâu rồi ta không có nhìn thấy tuyết. Tiểu Thúy, mấy ngày trước không phải có người đưa tới một áo khoác làm bằng da trồn sao? Dù sao ta cũng không mặc, em tìm người giúp ta gửi trở lại Tứ Xuyên đi. Dạ, nhị phu nhân, Tiểu Thúy đáp, hí khà zzz. Diệp Khiêm chỉ cảm thấy trên chân của mình truyền đến một cơn đau đớn, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cổ chân của hắn bị một con bò cạp chích trúng. vết thương sưng đỏ, chảy ra máu cũng có chút biến thành màu đen. Diệp Khiêm nhức đầu nhất là những thứ đồ chơi này. Lúc trước nhìn thấy Độc Lang Lưu Thiên Trần chơi đùa với những thứ đồ chơi này, thì hắn đã sợ lắm rồi. Ai? Âm thanh của Diệp Khiêm lập tức đưa tới sự cảnh giác của người phụ nữ trung niên, lên tiếng hỏi. Trốn nhất định là trốn không được rồi, Diệp Khiêm đành phải chậm rãi đứng lên. Hướng về phía người phụ nữ trung niên có chút nở nụ cười, nói. Nhị phu nhân chớ trách, vừa mới rồi nghe được tiếng đàn của phu nhân, cảm thấy dị thường êm tai, cho nên lần theo âm thanh tìm đến đây. Thế nhưng mà lại sợ quấy rầy phu nhân, cho nên. Ha ha, xin phu nhân chớ trách. Nhìn thấy Diệp Khiêm xuất hiện, biểu lộ của người phụ nữ trung niên bỗng nhiên trì trệ, đột nhiên ngây ngần cả người. Tiểu Thúy ở bên cạnh cũng có biểu lộ giống như vậy, hiển nhiên là cũng giật mình không thôi. Quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên, nhẹ giọng nói. Nhị phu nhân, hắn lớn lên giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời còn chưa nói hết, thì người phụ nữ trung niên đã phất tay ngăn lại. Sau đó có chút nở nụ cười, nói. Cậu là tới mừng thọ a, chắc hẳn cậu chính là con trai của Chính Nhiên mà bọn họ đã nói. Diệp Khiêm cũng không biết mình đến cùng có phải là con trai của Diệp Chính Nhiên hay không, cho nên ngượng ngùng nở nụ cười một chút, nói. Tiểu tử Diệp Khiêm, bái kiến nhị phu nhân. Toàn thân của người phụ nữ trung niên chấn động, ngạc nhiên mà hỏi. Cậu cũng gọi là Diệp Khiêm. Lúc nhìn thấy biểu lộ kinh ngạc của Diệp Khiêm, người phụ nữ trung niên cũng cảm giác mình tựa hồ có chút đường đột rồi, liền mỉm cười, nói. Nếu Diệp tiên sinh đã là người tri âm, thì sao không đến uống một chén a? Ha ha, cười cười, Diệp Khiêm nói. Tôi đã mà, gia nghiệp Diệp gia lớn như vậy, như thế nào mà tôi đến đây chỉ được cấp đồ ăn mà không có rượu để uống? Tôi đã nghẹn lâu rồi, bây giờ có thể uống rượu, tất nhiên là không thể tốt hơn rồi. Cách chương.